chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 25, gocchuyenaudio.com. Chương 25, tin nhắn cáo trạng. Cô ta nhấc điện thoại và gửi một tin nhắn văn bản cho Lục Kiến Nghi: vừa rồi cái đồ nhà quê này lén lút gặp riêng Hứa Nhã Thanh, cần phải nói cho Lục Kiến Nghi biết, làm một khúc dạo đầu cho đồ nhà quê trước khi trò vui ngày mai tới. Anh Kiến Nghi, hôm nay em thấy Hoa Hiền Phương và Hứa Nhã Thanh đi cùng nhau. Họ vừa nói vừa cười, rất tình cảm. Cô ấy đến từ nông thôn, không hiểu tiết tháo là gì. Anh phải nhắc nhở cô ấy, kẻo rước vào người chuyện xấu, làm mất mặt anh. Khi Lục Kiến Nghi nhìn thấy tin nhắn này, anh đang ở trụ sở của đế vương, hai hàng lông mày rậm đẹp đẽ của anh lập tức cau lại. Nhưng anh không bay đến để hỏi tội ngay mà kiềm chế tình, chờ đến đêm. Hoa Hiền Phương vừa vào cửa liền bị gọi vào phòng làm việc của anh. Hôm nay cô đã làm gì? Giọng điệu của anh thản nhiên, như thể chỉ thuận miệng hỏi một chút. Nhưng Hoa Hiền Phương không dám tùy tiện trả lời. Tiểu Ánh Minh nhìn thấy cô và Hứa Nhã Thanh vào buổi trưa, dựa theo tính tình thích thị phi của cô ta tuyệt đối sẽ không buông tha cô, nhất định sẽ âm thầm tố cáo cô với Lục Kiến Nghi. Có lẽ anh đã biết điều này, cho nên mới hỏi thế. Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Lúc đó là buổi trưa tôi ra ngoài đi ăn cơm, gặp được cậu Hứa đã giúp tôi lần trước vào nhà hàng. Anh ta tên là gì ấy nhỉ? Cô gãi gãi đầu, giả vờ đang suy nghĩ, sau đó vỗ đầu một cái. Cái tên có hơi khó nhớ, tôi không rõ. Anh ta bảo tôi cùng ăn cơm, tôi nhớ tới lần trước anh ta cứu mình cho nên không từ chối, sợ bị người ta bảo là kiêu. Lục Kiến Nghi lạnh nhạt nhìn cô, cảm giác như một tên hề buồn cười đang diễn trò. Nhưng mà lại rất thẳng thắn, không có tia chột dạ nói láo. Tên còn không nhớ rõ, sao không quên cả dáng vẻ đi. Tên và tướng mạo là hai việc khác nhau, tôi không có chứng mù mặt, chỉ cần tôi từng thấy thì sẽ có thể nhớ ý, cô bĩu môi. Quan trọng là, đặc điểm gương mặt của anh ta đối lập với gương mặt của anh cực kỳ lớn. Trên mặt anh ta lúc nào cũng treo ý cười, không giống anh, luôn lạnh như băng, trên mặt không thèm chuyển mùa, mãi mãi là một mùa đông khắc nghiệt. Gương mặt anh đẹp trai thế này, còn đẹp trai hơn anh ta, nếu cười lên, nhất định là xuân hoa đua nở, sáng đến nỗi mắt người ta không mở ra được, cả người như được tắm trong ánh bình minh vậy. Cô bô bô nói một tràng, khiến cho Lục Kiến Nghi giờ khóc giờ cười, vốn trong lòng còn nhịn một đống lửa, muốn hung hăng dạy dỗ cô một trận. Giờ lại đột nhiên thoải mái hơn nhiều, không biết có phải chiêu vuốt móng ngựa của cô khiến anh dễ chịu hơn không? Hoa Hiền Phương, tôi chỉ cảnh cáo một, cô hãy nghe cho kỹ. Sau này cô không được phép gặp lại Hứa Nhã Thanh nữa. Một người phụ nữ làm loạn thì ở chỗ tôi chỉ có một con đường chết. Con người đen như mực của Lục Kiến Nghi trở nên u ám khác thường. Lần đầu tiên cô cho tên đàn ông kia là vì cô yêu anh ta. Nhưng nguyên nhân này khiến anh càng thêm nổi nóng. Cô gả tới chỉ là một cái xác không trọn vẹn, cơ thể cô, lòng của cô đều thuộc về người khác. Chỉ cần trong lòng cô có chứa tên đàn ông khác thì chính là không tuân thủ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ. Anh ấy đã chết rồi. Trong lòng cô ẩn ẩn chua xót. Chết thì hoàn toàn quên đi. Từng chữ như rít qua kẽ răng, bá đạo mà ngang ngược. Bàn tay giấu sau lưng cô chậm rãi nắm chặt. Thời Thạch là người mà đời này cô yêu nhất, cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nếu cô đối đầu với Lục Kiến Nghi, chuyện lần trước bên hồ vẫn khiến cô sợ hãi, cô không muốn lại bị tra tấn như vậy. Tôi sẽ cố hết sức, cô nói rất nhỏ, không phải cố hết sức mà nhất định phải. Anh lạnh lùng bỏ lại lời nói, bước ra ngoài. Cô thầm thở dài, cảm giác như vừa trải qua cơn nguy kịch. Một người đàn ông như Lucifer, thực sự rất đáng sợ. Ngày hôm sau khi tan sở, cô và Quách Lily ăn pizza tại Pizza Hut, sau đó cùng nhau đến quán karaoke Minh Châu. Hiền Phương, cái này cho cô. Quách Lily lấy ra trong túi hai thứ đồ. Đây là cái gì? Hoa Hiền Phương giật mình hỏi. Thần khí chống sói, tôi đặt trên Shopee đấy, một là bình xịt hơi cay, còn lại là đèn pin sáng. Quách Lily nói, cần cái này làm gì? Hoa Hiền Phương cười, bây giờ có rất nhiều kẻ xấu, chúng ta lại là những người phụ nữ xinh đẹp mang theo để phòng thân. Cô không thấy các nữ tiếp viên hàng không chết thảm nhiều thế nào trên bảng tin à, là một người đẹp phải có ý thức phòng bị. Quách Lily ngay thẳng hùng hồn nói. Tiểu Ánh Minh cũng nói với cô, bảo cô hẹn Hoa Hiền Phương ra, sau đó tìm cơ hội chuồn đi, để cô ta nói chuyện riêng với Hoa Hiền Phương. Cô không phải kẻ ngốc, vừa nghĩ liền đoán ra không phải chỉ nói chuyện đơn giản. Hoa Hiền Phương sẽ xảy ra chuyện gì cô không quan tâm, nhưng cô không thể chuốc họa vào thân, vì vậy cô phải giúp Hoa Hiền Phương giảm thiểu nguy hiểm để không bị liên lụy. Lily, vẫn là cậu chu đáo, tôi đúng là không có ý thức bảo vệ bản thân. Cô nhận lấy bảo vật, đồ được thiết kế rất khéo, có thể trực tiếp bỏ vào trong túi.